Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 117, một vạn lần cảm ơn đấm thẳng. Chứ danh võ thuật đạt nhân, tràn ngập triết học khí tức nhu thuật gia Akisame Koetsuji đã từng nói nhân loại tất cả võ thuật đều là theo mô phỏng theo bắt đầu. Nhân loại mô phỏng theo động vật đến thu được võ thuật. Sau đó nỗ lực học tập động vật kỹ xảo, dùng võ thuật đến để người yếu chiến thắng cường giả. Không sai, võ thuật chính là người yếu sáng tạo ra đến dùng để chiến thắng thể trạng cùng thể chất mạnh hơn chính mình người một hạng, kỹ thuật. Sở dĩ, Garyu siêu nhân, Hayato Fiorinji thân là bạn của Akisame Koetsuji. Đối với Akisame Koetsuji, màu phấn hồng bắp thịt rèn luyện phương pháp cùng câu nói này đều có ghi chép. Đây cũng không phải là trộm cắp, mà là đối với Lương Sơn Bạc các đạt nhân tới nói. Thành lập Lương Sơn Bạc mục đích vốn là lẫn nhau đốc thúc, tinh tiến, mạnh mẽ. Sở dĩ Lương Sơn Bạc các đạt nhân rõ ràng mạnh hơn so với cái khác những kia độc lai độc vãng lâm thời tập kết kẻ địch đạt nhân, mà Oguri Jin kế thừa Garyu áo nghĩa sau. Đối với Akisame Koetsuji, đối với võ thuật lý giải cảm thụ phi thường sâu. Bởi vì hắn kế thừa Garyu, thế nhưng là có rất sáng tỏ ý nghĩ học The Invincible Superman giả sinh. Giống The Invincible Superman giả chết, hắn lúc sớm nhất xác thực là ở mô phỏng theo The Invincible Superman. Thế nhưng đến hiện tại, hắn đã thoát ly mô phỏng theo phạm trù, đi ra con đường của chính mình, thuận lợi vượt qua The Invincible Superman. Không sai, hắn tin tưởng mình đã vượt qua The Invincible Superman, bởi vì hắn có chính mình đặc biệt con đường. Sở dĩ vượt qua The Invincible Superman Hayato Fiorinji là tất nhiên. Lôi độn rèn thể thuật, Chokazugan no Jutsu rèn thể thuật, hơn nữa lôi độn chakra áo giáp, Haki tiên thuật chakra, còn có hiện tại niệm bát cửu huyền công, Oguri Jin hệ thống tu luyện loang lổ mà hỗn độn. Thế nhưng là giữ chặt bản tâm, chưa bao giờ lạc lối quá mục tiêu của chính mình. Mục tiêu của hắn không nghi ngờ chút nào chính là càng mạnh mẽ hơn thể phách. Gần có đã bị hắn dùng ninja rèn thể thuật vượt qua Hayato Fiorinji. Xa có sâu không lường được kép body. Oguri Jin biết con đường này vĩnh viễn không nhìn thấy phần cuối tồn tại. Sở dĩ hắn chưa bao giờ nhụt chí, cũng không ủ rũ, dài đằng đằng đường dài hắn một bước một cái vết chân tiến lên. Zetsu không ở những chỗ khác lãng phí thời gian của chính mình. Phi lôi thần chi thuật so sánh chỗ đặc biệt chính là ở nó thực sự là quá thuận tiện rồi. Ngoài ra, Oguri Jin đã rất lâu chưa từng dùng qua tam thân thuật loại hình nhẫn thuật rồi. Hắn trước đây đã từng yêu cầu Uchiha Shisui đối với hắn sử dụng Izanami. Chủ yếu là muốn thử một chút Izanami làm Uchiha mạnh nhất ảo thuật lợi hại. Còn có chính là dùng Izanami đến rèn luyện tâm linh của chính mình. Bất quá bởi vì cần trả giá một viên Mangekyo Sharingan mà coi như thôi. Nhưng hiện tại, hắn đã có đầy đủ thời gian đến rèn luyện chính mình rồi. Thấp thỏm mà khí nóng, khí tảo tác ý trễ, Oguri Jin không hề lay động, ôn hòa nhã nhặn cảnh giới đến dẫn độ tiên thuật chakra nói đến dễ dàng. Nhưng trên thực tế muốn làm lời nói, liền giống như Rasengan, ai cũng không có cách nào làm được hoàn mỹ. Oguri Jin ở Izanami không ngừng trong luân hồi lẽ ra nên cùng người bình thường đồng dạng phập phồng thấp thỏm, ý chí bất ổn, thế nhưng hắn lại duy trì bình tĩnh, cấp tốc tìm tới rèn luyện phương pháp của chính mình. Ở Hunter x Hunter trong thế giới, từng xuất hiện một vị nhân loại người mạnh nhất, tên là Isaac Netero, hắn là hiệp hội thợ săn hội trưởng. Là Hunter x Hunter bản này manga đăng nhiều kỳ cho tới nay nhân loại mạnh mẽ nhất một trong. Killua Zaza cũng có cơ hội. hắn cũng là một tên luyện thể cường giả. Ở hắn 46 tuổi trước, hắn là một tên võ đạo gia, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, không thông niệm năng lực, làm cơ thể hắn đạt đến cực hạn sau. Hắn cảm nhận được thế giới này đối với hắn ân huệ. Sở dĩ hắn vứt bỏ tất cả đi đến bên trong ngọn núi lớn. Mỗi ngày ở trên núi cao luyện tập 1 vạn lần cảm ơn đấm thẳng. Này 1 vạn lần đầy cõi lòng cảm kích đấm thẳng muốn đem chính mình ý thức, tinh thần, thân thể, hợp lại làm một, một quyền vung ra. Lần thứ nhất làm này 1 vạn lần đấm thẳng thời điểm. Hắn theo sáng sớm một tận tới đêm khuya, dùng 18 tiếng vung ra này 1 vạn lần cảm ơn đấm thẳng. Thế nhưng làm 4 năm sau, 50 tuổi hắn chỉ cần thời gian 1 tiếng liền có thể vung ra 10.000 quyền. 1 vạn lần hít sâu, trung bình tấn, cảm ơn, đấm thẳng, ở trong vòng 1 tiếng hoàn thành hắn bắt đầu xuống núi. Sau đó, này đi chính là vô địch. Oguri Jin cũng không biết mình liệu có thể làm được Netero hội trưởng 1 giờ vạn lần đấm thẳng mức độ, thế nhưng này cũng không trở ngại hắn mô phỏng theo Netero hội trưởng. Bắt đầu chính mình 1 vạn lần cảm ơn đấm thẳng kế hoạch. Hít sâu, vỗ tay, cảm tạ thế giới này cho ta lại tới 1 lần nữa cơ hội. 1 quyền vung ra, 15 giây tất, hắn lại lần nữa trở lại vừa nãy tư thế. Đúng mực, không tức không yếu, hít sâu, vỗ tay, cảm tạ thế giới này cho ta trở nên mạnh mẽ cơ hội. 1 quyền vung ra, 15 giây tất, hắn lại lần nữa trở lại vừa nãy tư thế. Uchiha Madara nhìn hắn, phảng phất chịu đến Izanami người là chính hắn mới đúng. Hít sâu, vỗ tay, cảm tạ thế giới này cho ta gặp phải Sunet cơ hội. 1 quyền vung ra, 15 giây tất, hắn lại lần nữa trở lại vừa nãy tư thế. 1 quyền, 1 quyền, lại 1 quyền. Uchiha Madara đã không biết mình bị giết bao nhiêu lần. Đã không biết Oguri Jin vung ra bao nhiêu quyền rồi. Làm thứ 1 vạn lần thời điểm, Oguri Jin mở mắt ra, lẩm bẩm mở miệng nói rằng, so với tưởng tượng muốn càng thêm khó khăn a. 15 giây 1 lần đấm thẳng. 1 vạn lần vung quyền sau, chính là 150.000 giây, 15 vạn giây chính là 2.500 phút, 2.500 phút chính là 41 giờ, 41 giờ chính là 1.7 ngày, cùng Netero hội trưởng lần thứ nhất vung quyền 18 giờ so ra. Oguri Jin tiến độ lạc hậu đầy đủ 23 giờ nhiều. Thế nhưng, không thể nhụt chí, không thể nóng ruột. Không thể nôn nóng, Oguri Jin ôn hòa nhã nhặn mở mắt ra. Hai tay tạo thành chữ thập, tiếp tục 1 quyền đánh ra. Không có quan hệ, thời gian có chính là, chỉ cần bảo trì lại chính mình tiết tấu. Từ từ tiếp tục tiến hành là tốt rồi. Khởi điểm, Oguri Jin dùng dòng giã 41 giờ mới đánh xong 1 vạn lần đấm thẳng. Sau đó, Oguri Jin ở 15 giây bên trong đã có thể đánh ra 2 lần cảm ơn đấm thẳng rồi. Liền ngay cả Uchiha Madara đều nhớ không rõ đã qua bao lâu. Oguri Jin nắm đấm đột nhiên cũng lại không nhìn thấy rồi. Có Mangekyo Sharingan, có thể cùng nhẫn giới chi thần Senju Hashirama vai sóng vai. Indra chuyển thế giả, phía trên thế giới này mạnh mẽ nhất hỏa độn ninja. Mạnh nhất Uchiha Uchiha Madara, không nhìn thấy Oguri Jin vung quyền rồi. Nếu như không phải Oguri Jin thân thể còn đang nhúc nhích, Uchiha Madara thậm chí thấy không rõ lắm Oguri Jin đến cùng vung ra bao nhiêu quyền đến. Sau đó có một ngày làm Uchiha Madara cũng lại không thấy rõ Oguri Jin thân thể thời điểm. Toàn bộ không gian bắt đầu dường như mảnh vỡ bình thường từ từ phá nát. Ngươi làm cái gì? Chấm ngoặc kép, Uchiha Madara thanh âm khàn khàn mở miệng hỏi. Hiện tại, Oguri Jin hành động đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Làm ra để hắn hoàn toàn không có cách nào lý giải tồn tại. Ta làm cái gì? Chấm ngoặc kép, Ogurizin nhìn một chút tay của chính mình, ngẩng đầu lên cười nói, ta hoàn thành rồi, một vạn lần cảm ơn đấm thẳng, ngay ở vừa nãy trong nháy mắt đó. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.